hội trưởng đại ca tiếp chiêu đi. Chương 15, hội trưởng và em trai ai thâm hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu hội trưởng dựng xe đạp cạnh một quán phở ven đường ngôi trời, tưởng hắn sẽ mời tôi món gì ngon lành hơn chứ, đúng là không thể trông mong gì vào một tên keo kiệt như hắn mà. Được lắm, đã thế tôi phải xơi hẳn ba bát giá 20.000, để lấy lại 60.000 mà tôi đã vất vả kiếm được, hắn không muốn xì tiền thì tôi phải moi hết cho bằng được mới thôi. Để xem ai cáo già hơn ai. Tôi ngồi xuống ghế cạnh tên đó, định mở miệng gọi một bát phở bò đắt tiền thì hắn đã nhanh miệng hơn, cướp lời của tôi. Cô cho cháu hai bát phở gà loại 15.000 nhé. Chỉ gọi loại 15k thôi à? Giá một bát phở bây giờ trung bình là 20k rồi, bát 15k chắc chỉ được mấy miếng thịt gà vụn quá. Chúa keo kiệt, phần của tôi là 60k lận đó. Tôi xị mặt xuống, chừng chừng nhìn mấy miếng thịt bò ngon lành bày biện trên đĩa. Ực, tôi muốn ăn bò cơ, không thích gà đâu. Hế, cậu đang bất mãn gì hả? Đúng, tôi đang bất mãn nhiều lắm, bất đến nỗi muốn đấm cho anh mấy cú để thỏa mãn cơn tức trong người. Tôi rất muốn hét vào mặt cầu hội trưởng như thế, nhưng không thể, bây giờ đang ở chỗ đông người, tôi không thể làm mất hình tượng của mình thế được. Mấy phút sau, cô bán hàng bưng cho chúng tôi hai bát phở gà nóng hổi tỏa hương thơm nghi ngút, đánh vào cái bụng đói meo đang biểu tình dữ dội của tôi. Oa, nhìn ngon mắt quá đi mất, bát này giá 15.000 thôi à, phở không ít mà thịt cũng vậy. Tôi vội vàng lấy một đôi đũa trong ống, chế ít tương ớt và quất chua vào rồi bắt đầu xì xụp ăn mà không thèm để ý đến xung quanh. Làm tôi là vậy đấy, cứ nhìn thấy đồ ăn là chả thèm quan tâm thiên hạ biến đổi thế nào, cho dù UFO có đâm vào trái đất thì cũng chả liên quan gì tới tôi. Cậu đói thế sao? Tôi chả buồn đáp lại câu hỏi của hắn. Nhìn vậy mà còn không biết sao? Cô làm cho cháu thêm bát phở bò nhé, cho vào cặp lồng này. Ơ, phở bò, bộ hắn ăn bát này chưa đủ no hay sao mà còn mua thêm mang về nhà nữa? Tính ăn mảnh, tôi trợn trừng hắn, máu nóng lại bắt đầu dồn lên óc. Thật sự thì bây giờ tôi rất muốn lao vào túm lấy cổ áo hắn rồi thụi cho hắn mấy phát đòi lại số tiền mình đã kiếm, không thể để hắn chấn lột trắng trợn như thế được. Tiếc tiền quá đi, nhưng, đó chỉ là ý nghĩ thôi chứ tôi không dám làm thật. Một lần nữa tôi lại kiềm chế cơn tức của mình xuống, vì ở đây là nơi đông người, hơn nữa lại là quán phở nhà người ta, và còn. Tên này chắc đánh đấm cũng không phải hạng vừa đâu, lần trước hắn đã dễ dàng né được một cú sông phi của tôi, thân thủ di chuyển khá là nhanh nhẹn nên tôi đoán hắn có học võ. Sau khi giải quyết bữa tối một cách đơn giản xong, tôi được cầu hội trưởng trở về trường rồi bị hắn bỏ lại mà không thèm chào hỏi câu nào. Bây giờ tôi mới biết thêm được một điều. Muộn màng, cầu hội trưởng là một kẻ chẳng những keo kiệt về tiền bạc mà còn rất tiết kiệm lời nói, hoàn toàn trái ngược với những tên lắm lời như anh trai tôi, ông Nguyên Thiếu Muối và ông Thịnh Cao Gầy. Nhắc đến ông anh, máu nóng lại dồn tụ lên não, tên Lâm. Tạc, đó dám lừa tôi, nhất định tôi phải cho ổng một trận lên bờ xuống ruộng. Nghĩ đến đây, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Anh trai, nu, ba, ca, chi, dầm, tiếng cửa va vào tường khô khốc đó là do tôi tạo nên từ cú đạp không mấy nhẹ nhàng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi chết, bức xúc quá đến nỗi không điều khiển được sức mạnh, cánh cửa ấy mà hỏng thì chắc tôi sẽ không được nhìn thấy mặt trời của ngày mai quá. Dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của tôi tự nhiên biến mất khi nghĩ đến cánh cửa. Thân thương, tôi hốt hoảng vội ngó lại xem nó có bị hư hại ở đâu không. May quá, không bị làm sao cả, cánh cửa này bền chắc thật đấy. Cảm ơn trời, à, Lam huynh về rồi đấy à, em đói quá, anh mau nấu gì đi. Chưa thấy mặt mũi đâu mà tôi đã nghe thấy cái giọng ngoang ngoang trợ búa của tên nhóc. L bé xác, cái thằng nhóc này chả biết lựa thời lựa thế gì cả, nhằm ngay lúc tôi đang cáu mà sai tôi đi nấu cơm thì coi như nó tận số với tên. L to xác, kia rồi, hừ, Hoàng Lâm, anh mau ra đây cho em, tôi chống nạnh, gân cổ hét vọng vào. Nhưng mấy phút trôi qua vẫn không thấy ổng lết xác ra, hay là không có ở nhà. Không thể nào, tôi ngó quanh phòng khách một lượt thấy bên cạnh nhóc Long là đống bài tây lộn xộn, có vẻ như đang chơi dở với ai đó, không phải ông Lâm thì còn ai vào đây nữa. Long, huynh, tạc, đâu, tạc, là cái biệt danh của ông Lâm mà trong nhà ai cũng biết, không chỉ riêng mình tôi. Ờ em, không biết, giọng nói của thằng nhóc hình như có chút chột dạ. Thật không, tôi nheo mắt nghi hoặc dò hỏi. TH thật, nó gật đầu, nhưng lời nói không hề dứt khoát. Tôi thừa rõ thằng nhóc này không biết nói dối, mà một khi đã nói thì rất dễ bị người khác phát hiện. Hừ, tưởng qua mắt được chị sao, tôi chừng nó một cái cảnh cáo rồi lấy hết sức bình sinh hét to. Vũ Hoàng Lâm, em biết anh đang trốn quanh đây, em đếm từ 1 đến 3 mà anh không ra thì hãy chuẩn bị nhận lấy hình phạt khủng khiếp nhất. Rồi tôi bắt đầu đếm, để xem ổng còn gan lì đến mức nào. 1. Không thấy động tĩnh gì. 2. Vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ ổng không có nhà thật sao? 2:30, em cáu rồi đấy. B, khoan, anh ra rồi đây. Ngay khi tôi định mở miệng nói từ. 3, thì ông Lâm từ trong nhà vệ sinh chạy ào ra. Cuối cùng kẻ đầu sỏ đã lộ diện, em biết anh không thể trốn mãi được mà, lại còn trốn trong WC nữa thì làm sao mà chịu được lâu. Em gái về rồi đấy à, ông Lâm cười giả lả, hỏi một câu hết sức thừa thãi, nếu tôi chưa về thì còn xuất hiện trước mặt ông được sao? Anh không có gì để giải thích với em à, tôi khoanh tay trước ngực trưng ra vẻ mặt hình sự như cảnh sát hỏi cung tội phạm. Chắc không, cái gì, thật ra đúng là anh có hẹn với Thái Tuấn, nhưng chợt nhớ ra có việc bận nên muốn nhờ nhóc đi thay cơ mà sợ nhóc không chịu nên anh đành nói dối. Ông Lâm bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của tôi dọa cho tái mặt, vội xua xua tay giải thích. Còn, nữa, tôi gằn giọng, mọi chuyện không chỉ đơn giản có thế, chắc chắn còn uẩn khúc gì nữa nên cầu hội trưởng mới. Chấn lột, hết tiền công của tôi, lại còn bảo trả nợ thay Lâm. Tạc, quả nhiên suy đoán của tôi đã đúng, ông Lâm có vẻ chột dạ, đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối bù như tổ quả của mình, thấp giọng nói. Thật ra, trước cái ngày nhóc xin gia nhập hội học sinh, anh và Thái Tuấn đã đánh cược với nhau. Đến đây, ông Lâm ngừng lại, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt e dè. Cái ông anh nhát cái này, đừng có giả bộ khép nép với tôi như vậy chứ. Chướng mắt quá, nói tiếp đi, hai người đã cược nhau cái gì? Anh đã cược, nếu đa số hội viên bỏ phiếu cho nhóc vì thành tích loại yêu của nhóc thì hội trưởng phải khao anh một chầu chè, còn nếu không thì anh phải đi làm thêm không công với hắn một buổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, mọi người đã vote cho em với số phiếu tối đa, nhưng không phải vì thành tích mà là vì họ cần một người để sai vặt. Sau khi Lâm, Tạc, phun ra được cái nguyên do, củ chuối, đó ra tôi như bị đứng hình trong mấy giây. Không phải tôi nghe nhầm đó chứ, ông anh tôi. Trời ơi là trời, sao ổng ngốc thế không biết dám đem bổn tiểu thư ta ra đánh cược với một chầu tre ư. Tôi nóng tiết hét vào mặt ông với âm lượng vượt quá 100 đề. Si, Ben, sao anh lại đánh cược kiểu đó? Mà đã thua thì anh phải tự chịu đi chứ sao lại lôi em vào cuộc chơi của các người? Á, bình tĩnh đi, anh cũng đâu có lường trước được chuyện đó. Em rất muốn đập cho anh một trận để hả giận. Vừa dứt lời tôi hùng hổ phi thẳng đến chỗ ổng, với ý nghĩ sẽ đá cái con người kia bay khỏi địa cầu ngay tức khắc cho đỡ chật nhà chật đất, đồ anh trai mất nhân tính, chết anh này. Bịch, ôi ra, một tràng âm thanh thống thiết, đau đớn vang lên ngay sau đó, nhưng không phải của ông Lâm mà là của nhóc Long. Tôi trố mắt nhìn thằng bé vừa bị ăn một cước vào bụng một cách oan uổng ngã phịch xuống đất, vừa khóc ré lên vừa ôm bụng quằn quại trên nền nhà. Oa oa oa oa, chết rồi, Long, em có sao không? Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ thằng nhóc lên, cả ông Lâm cũng thế, vừa suýt xoa bụng thằng bé vừa dỗ dành nó. Nó có sao không đây? Tôi rất lo lắng, quả thực cú đá vừa rồi không nhẹ chút nào, nó còn bé thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Anh đi ra, tôi tức giận đẩy ông Lâm ra khỏi người nhóc Long. Sao lại quát anh, là do em đã đá đó chứ? Còn nói, tất cả đều không phải tại anh à? Câu hỏi của tôi khiến ổng á khẩu ngay tức khắc, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Vâng, ngay lúc tôi sắp đá vào người ông Lâm thì đột nhiên ông nhanh tay. Vớ ngay nhóc Long ra làm bia chắn ỉnh, và hậu quả đã thành ra thế này đây. Không hiểu ổng suy nghĩ gì mà lại lấy thằng bé ra đỡ ỉnh, cái đồ anh trai chết tiệt. Nếu nhóc Long có bị làm sao thì cái nhà này sẽ nổ tam bành lên mất. Ách, tôi nói gở rồi, hích cách chương.